Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, đệ 968 trang. Hơn nữa ngươi lưu ý đến không? Bọn họ đi thời điểm còn riêng làm ta trở lợi dụng thần mộc đặc tính thấy rõ mặt khác sinh mệnh thể. Phàm là khả nghi đều cùng bọn họ nói. Nhưng vấn đề là ngươi ta thần mộc đặc tính. Xưa nay chỉ có chính chúng ta cùng lịch đại tinh linh vương biết. Ta vẫn luôn cho rằng từ khi nhiều năm trước kia một lần liên minh sau. Chúng ta cùng thần điện không có gì tiếp xúc. Bọn họ lại có thể rõ ràng biết chúng ta năng lực có thể thấy được. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn ở nghiên cứu chúng ta, tà ma vẫn diệt. Thần điện xưng bá, bị cự vô bá theo dõi cảm giác thật không tốt, cho nên tinh linh tộc bất an kỳ thật. Không phải bởi vì trận này cùng máy móc tộc chiến tranh. Mà là tam đại thần mộc ở thần điện tới tra xét sau ẩn ẩn bất an, chúng nó ảnh hưởng tinh linh, trên. Đời này, sinh mệnh thể phàm là có linh, luôn là theo thời gian mà thay đổi tâm trí. Dục vọng là tà ma bản chất, làm sao không phải chúng ta bản chất, vốn dĩ liền không có nhưng tuyệt đối tín nhiệm tồn tại kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Hội báo, vẫn là không hội báo. Nhưng vào lúc này, thần quang thần mộc chợt kinh, một lần nữa nhìn về phía truyền thừa chỉ bên kia. Nàng thấy được trong hồ hoa cỏ linh tính thức tỉnh, bị mãnh liệt cảm xúc sở khế ứng, thương cảm, rất cường liệt thương cảm cùng tưởng niệm, nhưng thực mau. Liền biến mất, chúng nó bị áp lực nội liễm, nàng lấy lại tinh thần. Đối Vĩnh Diệu Mộc nói, đánh cuộc một phen đi. Vì sao, ta đánh cuộc một cái nội tại còn sẽ bị tình cảm sở khiên vướng người. Lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Huống chi ta vẫn luôn cảm thấy nhân tộc có câu nói được thực hảo quân tử luận tích bất luận. Tâm, nàng hành tích, trừ bỏ hoa tâm bác ái đối địch ngoan tuyệt tinh với tính kế từ từ. Giống như cũng không cái gì tà ác, hoa tâm liền hoa tâm đi. Thuyết minh nàng đối nhân gian có mê luyến. Này nếu là gì đều không cầu một lòng một dạ làm quyền lực muốn thống trị toàn thế giới. Kia cũng rất đáng sợ, đúng vậy. Nàng nam nữ đều thích đâu, hai căn lão đầu gỗ thảo luận đề tài lại chật. Nhằm vào công tước phu nhân bác ái hoa văn biểu đạt mãnh liệt tán thành nàng bác ái. Thuyết minh nàng có ái a. Hơn nữa ái rất nhiều. Không giống cái kia tà ma. Gì cũng không thích. Liền thích làm quyền lợi. Giết người như ma. Tâm tính không có sơ hở. Chưa bao giờ mềm lòng. Lúc này mới kêu khủng bố. Đánh cuộc một phen. Không đăng báo. Hai đại thần mộc làm ra quyết định sau liền không hề thay đổi. Lựa chọn yên lặng thủ vững bí mật này. Nhưng thần quang thần mộc đưa ra một cái yêu cầu. Cho nên. Người muốn hay không gánh vác nàng truyền thừa tài nguyên tiêu dùng. Giống như nàng hấp thu tốc độ có điểm khủng bố. Ngươi tại đây chờ ta đâu? Vĩnh Diệu thần mộc vô ngữ. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Này có thể tiêu dùng nhiều ít a? Ngươi thần quang một mạch người còn muốn ta Vĩnh Diệu tiêu tiền. Thần quang thật là càng ngày càng moi, mà hồ hạ như cụ yên tĩnh. Biến hóa còn tại tiếp tục, máy móc tộc áo âm đại tướng trở về sau. Trực tiếp hội báo tình huống. Đối với bọn họ mà nói. Cái này tình huống đương nhiên không tốt. Bởi vì vương tộc cao tầng trong lòng biết rõ ràng béo đạt. Là như thế nào ra đời. Kỹ thuật tuy rằng còn không có thành công. Nhưng một khi làm tinh linh tộc người biết. Bọn họ lấy cái này bốn phía tuyên truyền. Đối chúng ta máy móc tộc thực bất lợi. Đúng vậy. Béo đạt cần thiết cứu trở về tới. Chính là tinh linh tộc bên kia yêu cầu là lấy phí ân. Đổi, chuyện này không có khả năng. Kia không đổi, như thế nào cứu béo đạt? Chỉ còn lại có một cái phương pháp, vừa lúc này truyền đến bên ngoài phí ân xin, hắn thỉnh cầu. Phụ trách cứu chính mình đệ béo đạt hắn có biện pháp, phí ân người này thiên tư thanh danh bên. Ngoài, vạn tộc thiên tài bảng không phải nói giỡn. Nhưng máy móc trong tộc bộ coi trọng hắn cũng bởi vì hắn đầu óc thực hảo xử. Làm việc năng lực nhất lưu. Luôn luôn là làm áo âm tương lai chi chủ cùng với máy móc tộc đỉnh quản lý tầng tới bồi dưỡng. Hắn đã có biện pháp. Liền nhất định có biện pháp. Một lát sau. Anh đĩnh thon dài máy móc thể đi đến. Một thân đen nhánh mạ vàng quang giáp rất có khuynh hướng cảm xúc. Máy móc đồng phía dưới tràn đầy chỉ huy cùng kiên định, béo đạt là bởi vì ta mà bị tinh linh tộc theo dõi. Ta nhất định sẽ cứu hắn, máy móc tộc cường giả nhìn chằm chằm hắn. Phí Ân, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình qua đi? Chúng ta quyết định là phái ra đại tướng cấp đi Vĩnh Diệu Tinh Linh cung cứu người. Ngươi không thích hợp qua đi. Nếu không giống như dê vào miệng cọp, Phí Ân. Mặc dù là đại tướng, Vĩnh Diệu Tinh Linh bên kia cũng có năng lực thấy rõ đến. Rốt cuộc cái kia Huy đêm xưa nay nhạy bén. Hiện giờ là nàng thủ vững tộc đàn bản bộ. Tất sẽ suy đoán chúng ta sẽ mạo hiểm cứu người. Bất quá có đôi khi bị thấy rõ đến cũng là chuyện tốt. Cường giả nhóm thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền minh bạch đại tướng hấp dẫn chú ý. Bí mật phái những người khác nghĩ cách cứu viện. Nhưng người này như thế nào có nắm chắc né tránh Vĩnh Diệu tộc tra xét. Trừ phi người này huyết mạch năng lực đặc thù. Hoặc là tay cầm đặc thù bảo vật, Phí Ân hơi hơi mỉm cười, 10 phút sau. Phí Ân rời đi phòng nghị sự. Hắn về tới chính mình nơi ở. Dùng trong cơ thể thông tin tuyến liên hệ một người, đã được đến chấp thuận. Sẽ có đại tướng phối hợp ngươi, ngươi xác định muốn làm như vậy. Bằng hữu của ta, nói tốt kế hoạch, ngươi là lắc lư do dự sao? Chẳng lẽ là sợ hãi Huy đêm? Ta tự nhiên không phải Huy đêm đối thủ. Nhưng ngụy trang giấu giếm quá nàng vẫn là có thể làm đến. Rốt cuộc ta đi thủy lộ. Thế gian này có thể thăm dò ta người đã thiếu càng thêm thiếu. Ta chỉ cần tránh đi Vĩnh Diệu thần mộc khu vực là được ta hỏi chính là xác định muốn giết chết béo. Đạt, ngươi không sợ ngươi tộc đàn hoài nghi. Phí Ân không chút để ý đùa bỡn trong tay vứt đi chip. Nhàn nhạt nói, chỉ cần hắn đã chết, tộc đàn nghiên cứu mới có thể chịu trở. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta ưu thế ở chỗ ta trước một bước so tộc đàn nắm giữ loại này kỹ thuật. Ngươi cũng có thể phân một ly canh. Nhưng gia nhập tộc đàn được đến. Kỹ thuật giá trị liền sẽ bị pha loãng. Ngươi hiểu ta ý tứ. Hảo, ta hiểu. Nhưng ta không phụ trách xử lý ngươi tộc đàn lửa giận. Chính ngươi phụ trách. Đương nhiên, bọn họ bắt đầu thương lượng hành động cụ thể bước đi. Này rốt cuộc không phải con nít chơi đồ hàng. Cũng không phải âm mưu ra nói tốt kế hoạch hình dáng là có thể hoàn mỹ thi hành. Chỉ là như thế nào dẫn đi Vĩnh Diệu Tinh Linh tộc nội hiện giờ đóng giữ những cái đó đại tướng liền. Yêu cầu an bài, còn hảo. Máy móc tộc sẽ phối hợp. Hết chương.